Câu chuyện để suy gẫm. Trong tuần lễ này, nhân mùa lễ Father's Day, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả theo dõi một bài viết ngắn nhan đề Cách yêu của cha của tác giả Khuyết Danh. Và rồi từ bài viết ngắn này, chúng ta có thể rút ra một bài học để suy gẫm. Bài viết này do Trọng Nghĩa sưu tầm với phần thực hiện của Mộng Lan. Một tuổi, con tập đi, mẹ chạy theo đỡ mỗi khi con ngã. Bà ngăn lại, bảo rằng, hãy để con tự tập đứng lên. Ba tuổi, con vòi vĩnh khóc, đòi quả ớt trên mâm cơm. Mẹ cương quyết không cho, trong khi ba lại bảo, hãy để con nếm thử, rồi con sẽ tự tránh xa. Năm tuổi, con nhất định không chịu đến nhà trẻ. Mẹ không nỡ buông tay, đứng trước cổng trường nhìn con mãi. Bà quay đầu lại thúc mẹ lên xe mau. 6 tuổi, con vào lớp 1. Mẹ căn dặn cô giáo xem chừng con bị bắt nạt. Thế mà ba lại nói với cô giáo rằng con làm gì sai cứ đánh phạt thẳng tay. 9 tuổi, con đánh nhau với thằng bạn học đến trầy cả mặt mày. Mẹ lo lắng muốn rơi cả nước mắt. Vậy mà ba lại la con và bắt con phải đi xin lỗi người bạn đó. 12 tuổi, con đòi gắn internet trong phòng. Mẹ vui vẻ chấp nhận ngay, trong khi ba chỉ đồng ý cho con đặt máy vi tính ở phòng khách, làm con chẳng được thức khuya chơi game cùng lũ bạn. 15 tuổi, con xin đi du ngoạn xa cùng bạn bè. Mẹ đồng ý, nhưng cầu nhau mãi vì lo lắng, trong khi ba gật đầu ngay. Suốt chuyến du lịch, mẹ gọi điện thoại hỏi thăm con đủ thứ. Nào là vui không? Ăn gì chưa? Chỗ ngủ như thế nào? Có gì trở ngại không? Còn ba, suốt những ngày đó chỉ gọi điện thoại cho con một lần duy nhất lúc con mới xuống xe. Ba chỉ hỏi vỏn vẹn có 3 câu: tới chưa? Khi nào sẽ về? Và chúc con đi chơi vui vẻ. 16 tuổi, con tụ tập với bạn bè hút thuốc. Mẹ nổi giận la con, trong khi ba nhẹ nhàng dắt con ra ban công nhà cho con xem bản kết quả ung thư phổi của ba. 17 tuổi, con dắt một cô bạn gái về nhà. Mẹ bảo con còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Ba thì mỉm cười nói rằng để cho nó bị tổn thương, ắt nó sẽ tự vứt bỏ. 18 là lúc bệnh phổi của ba trở nặng. Ngày con đi thi đại học, mẹ chỉ dặn dò con qua loa, rồi thu xếp chuyện nhà, tất tả chạy vào bệnh viện chăm sóc cho ba. Đến giờ nghỉ trưa, con nhận được điện thoại của ba. Ba nói rằng ba rất khỏe. Thi xong, con không về nhà ngay mà đi ăn mừng cùng lũ bạn vì bài làm con rất tốt. Khi con về đến nhà lúc giữa khuya, thì mẹ cho biết ba đã mất rồi. Mẹ bảo ba nhất định không cho mẹ gọi điện thoại cho con. Ba muốn con làm bài thi cho thật tốt. Hai mươi một tuổi, con được một phần học bổng sang Hoa Kỳ đào tạo. Con biết nếu ba còn sống, nhất định bà sẽ khuyên con đi bằng bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ con không hỏi ý kiến mẹ mà đã từ chối thẳng phần học bổng đó. Con không muốn sau 5 năm đi du học bên Hoa Kỳ, con lại phải sống lại cảm giác bàng hoàng và đau đớn giống ngày con đi thi đại học về. Ba ơi, con chưa bao giờ nghĩ ba thương con nhiều như mẹ. Trong khi mẹ dặn con rằng nếu làm gì không được, con hãy nhờ mọi người, thì ba lại dạy con là nếu làm gì được thì hãy giúp cho mọi người. Nhưng bây giờ nếu có người hỏi con thương ai nhất trên đời, con sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay là mẹ. Và nếu người ta hỏi ai là người thương con nhất, con cũng sẽ không ngần ngại trả lời ngay là bà. Giữa ánh sáng của vinh quang, con luôn thấy thấp thoáng cha lặng thầm. Ánh mắt sáng những niềm vui khi con thành công, cho con thêm vững vàng cùng sải bước trên đường xa. Cha cho con những giấc mơ, bao dung cho con những khi con lạc đường, nâng đôi tay cho đời con bay cao mạnh mẽ. Con luôn tự hào khi được là con. Thank you.